Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thứ 210 chương tuyệt tình huyết chú. Trung Ly Thiên Tùy thấy hắn liên thề độc đô phát, vội vàng thân thủ một phen che miệng hắn. Được rồi, ta tin ngươi, bất sinh giận dữ với ngươi, bọn họ những tu sĩ này lời thề. Nhưng không giống như là người phàm lời thề, nói có thể làm không được. Bọn họ nói, nếu như làm không được, đó là phải bị thiên địa quy tắc trừng phạt. Lập tức, Trung Ly Thiên Túy lại có chút lo lắng hỏi, ta là bất sinh giận dữ với ngươi. Thế nhưng vạn nhất cái kia Thanh Cách Quỷ Đế biết ngươi giết con gái của nàng. Hắn muốn tìm ngươi báo thù làm sao bây giờ? Minh Vương lạnh giá mặt không mang theo một tia sinh khí. Chỉ nhàn nhạt nói, hắn dám đến, để hắn chết. Muốn ngồi thượng tứ đại quỷ đế vị trí nhân, nhiều chính là, Trung Ly Thiên Túy nghe thấy hắn nói như vậy, biết hắn có biện pháp đối phó, liền không nghĩ nữa việc này. Nhưng này Minh Giới, nàng là quyết định, tạm thời không đi, nàng xem hướng Minh Thiên Thí, nói thẳng, Thiên Thí, ngươi có việc liền trở về đi, ta xem, ta hay là trước hồi Thiên Y Môn quên đi, ở nơi đó, có không lo bọn họ ở. Ta cũng an toàn nhiều lắm ân đi, Minh Thiên Thí nhăn lại lông mày rậm. Vẻ mặt không đồng ý, ngươi vẫn là chưa tin ta có thể bảo hộ ngươi. Trung Ly Thiên Túy lắc lắc đầu, ta bất là không tin ngươi, mà là, lấy tu vi của ta bây giờ, ngay cả mình đâu bảo hộ không được, ta và ngươi cùng một chỗ, sẽ chỉ là ngươi liên lụy, chẳng bằng ta ở Thiên Y Môn, trước đem tu vi đề cao sau này hãy nói. Nếu như ngươi nghĩ ta, ngươi thượng tới tìm ta không được sao? Tổng so với ta hồn phách ly thể, đến ngươi Minh Giới đi được rồi. Minh Thiên Thí cũng biết, chuyện lần này, khả năng thật là dọa đến nàng. Hắn nghĩ nghĩ, cũng không cưỡng bách nữa nàng. Đi đi, liền dựa vào ý tứ của ngươi làm đi. Cảm ơn ngươi, Thiên Thí, Trung Ly Thiên Túy câu ở cổ của hắn. Hôn lên, nhưng mới đụng tới Minh Thiên Thí môi. Trung Ly Thiên Túy liền cảm giác trái tim kia sử truyền đến một trận sắc bén đau đớn. Đau đến nàng trong nháy mắt ngã xuống, thét chói tai lên tiếng. Minh Thiên Thí kinh hãi, ôm lấy nàng, say nhi, ngươi làm sao vậy? Trái tim môn sơ, đau quá. Trung Ly Thiên Túy đau quá chặt chẽ bắt được tay hắn. Liền khớp xương đô đau đến trắng bệch, thấy Minh Thiên Thí đau lòng được không được. Lập tức buông ra thần thức, chiều trái tim của nàng sử nhìn sang, khi thấy trái tim của nàng sử một mảnh kia khác thường đỏ tươi lúc. Minh Thiên Thí con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, tuyệt tình huyết chú, cái kia nữ nhân chết tiệt, vậy mà cấp say nhi hạ tuyệt tình huyết chú. Thảo nào nàng trước khi chết, còn cười đến như vậy kỳ dị, còn luôn miệng nói, hắn sẽ hối hận. Nữ nhân kia này là muốn cho hắn và say nhi vĩnh viễn cũng không thể tiếp xúc thân mật. Vĩnh viễn cũng không thể nói chuyện yêu đương a. Chỉ tiếc, cho dù là như vậy, hắn cũng không hối hận. Hắn chỉ hận chính mình đến chậm một bước, làm cho nàng có cơ hội đối say nhi thân thể động thủ chân. Nếu như nữ nhân này còn đang, hắn nhất định sẽ không để cho nàng tử được như vậy thống khoái. Nhất định phải làm cho nàng đời đời kiếp kiếp ở 18 tầng địa ngục lý luân hồi. Làm cho nàng cứ chết như vậy, thật sự là thái tiện nghi nàng. Nhìn thấy Trung Ly Thiên Túy đau đến vẻ mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh gió mát bộ dáng, Minh Thiên Thí đau lòng được không được. Loại này tuyệt tình huyết chú nhất thâm độc, hạ chú giả lấy tự thân mệnh số đến nguyền rủa người khác. Vĩnh viễn tuyệt tình tuyệt yêu. Một khi động tâm, liền sẽ gặp thụ cắn tâm chi đau, thả một lần so với một lần phát tác được lợi hại. Cho đến ngươi đau lòng tới tan nát cõi lòng mà chết. Hiện nay, này tuyệt tình huyết chú, vẫn không có biện pháp giải quyết, Trung Ly Thiên Túy đãi nơi tim đau đớn biến mất qua đi. Mở mắt ra, thấy liền là Minh Thiên Thí kia vẻ mặt lạnh tới băng điểm thần sắc. Lòng của nàng bỗng nhiên nhảy một chút. Là không phải là của nàng thân thể đã xảy ra chuyện gì? Nếu không, sắc mặt của hắn sao có thể khó coi như vậy? Còn như thế nghiêm túc hòa ngưng trọng, Trung Ly Thiên Túy thân thủ kéo kéo ống tay áo của hắn. Đem Minh Thiên Thí thần trí cấp xả về. Hắn thấp con ngươi nhìn trong lòng nàng, mang theo đau lòng hỏa áy náy. Thấp giọng hỏi, Say Nhi, cảm giác thế nào? Khỏe chưa? Hoàn hảo, ta đây là thế nào? Nghe thấy Trung Ly Thiên Túy thanh âm hơi khô khát hòa khan khan. Minh Thiên Thí lại đem nàng thả lại trên giường. Chính mình đi rót một chén nước qua đây. Dùng nội kinh tăng nhiệt độ hảo. Lúc này mới đưa đến bên miệng của nàng. Đến, trước uống nước, đẳng Trung Ly Thiên Túy uống xong thủy. Hắn lúc này mới ngồi trở lại bên cạnh nàng. Nhìn nàng muốn nói lại thôi. Trung Ly Thiên Túy cầm tay hắn. Lấy thấy chết không sờn ngữ khí nói với hắn. Minh Thiên Thí, ngươi nói đi. Mặc kệ chuyện gì, ta đâu khiêng được. Minh Thiên Thí thân thủ nhẹ vỗ về đầu của nàng. Than một tiếng, xin lỗi, đô là lỗi của ta. Trung Ly Thiên Túy bị hắn gấp đến độ không được. Ngươi nói mau a, ta thân thể này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Minh Thiên Thí nhìn nàng, đáy mắt thoáng qua một tia không đành lòng hòa đau lòng. Cuối cùng, ở nàng ánh mắt kiên định hạ, hắn còn là nói cho nàng. Say Nhi, ngươi cỗ thân thể này, bị nữ nhân kia hạ tuyệt tình huyết chú. Sau này chỉ cần ngươi khẽ động tình, liền hội cảm thấy trái tim đau nhức, một lần so với một lần kịch liệt cái gì? Tuyệt tình huyết chú, Trung Ly Thiên Túy sửng sốt sau, liền tức giận đến thiếu chút nữa từ trên giường nhảy lên. Kia tử nữ nhân cũng quá độc ác đi, nàng không chiếm được ngươi, liền muốn phá hủy chúng ta. Minh Thiên Tí nhìn lửa giận bão táp Trung Ly Thiên Túy. Vội vàng một phen đem nàng ôm lấy. Say Nhi, ngươi đừng có gấp, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, nhất định sẽ giải này tuyệt tình huyết chú, nhất định sẽ, hạnh phúc của hắn, liền thắt ở trên người của nàng, coi như là vì hắn hạnh phúc của mình, hắn cũng nhất định phải tìm được biện pháp giải quyết. Đột nhiên, hắn như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Trung Ly Thiên Túy, đãn trong nháy mắt nghĩ đến Trung Ly Thiên Túy như thế bảo vệ cỗ thân thể này. Hắn lại có điểm không đành lòng mở miệng, Trung Ly Thiên Túy nhận biết đến tầm mắt của hắn, ngước mắt nhìn về phía hắn, vẻ mặt thành thật hòa nghiêm túc hỏi, nói đi, có cái gì biện pháp giải quyết? Minh Thiên Thí nghĩ nghĩ, vẫn là đem đáp án nói cho nàng, này tuyệt tình huyết chú là hạ ở ngươi thân thể thượng. Hiện tại ta có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết liền có hai. Thứ nhất, chờ ngươi tu đến nguyên anh kỳ thời gian, có thể nặng tố thân thể, liền trực tiếp bỏ qua dụng hiện tại này thân thể. Thứ hai, ngươi bây giờ liền bỏ qua dụng này thân thể, trực tiếp cùng ta cùng nhau tu luyện minh giới sao sao. Chúng ta bây giờ là có thể không hề trở ngại cùng một chỗ, nói đến nói đi. Hai cái này biện pháp, cũng là muốn xá dụng ta thân thể này. Sẽ không có khác loại thứ ba biện pháp sao? Trung Ly Thiên Túy xác thực như Minh Thiên Thí suy nghĩ như vậy. Nàng không nỡ khối này xinh đẹp hảo túi ra a. Minh Thiên Thí nghĩ nghĩ, lại nói, còn có một loại biện pháp, chính là chúng ta nghĩ biện pháp, tìm được này giải tuyệt tình huyết chú biện pháp. Trung Ly Thiên Túy bất động va chạm nam tường. Thế nào chịu hiện tại liền buông tha cho? Nàng liền nói. Vậy chúng ta tìm, một năm tìm không được, hai năm tìm không được, ba năm tìm không được, 10 năm mà đi, Minh Thiên Tí nhìn nàng kiên định tiếu mặt. Trong lòng hơi cay đắng, tiểu Say Nhi, người có thể tưởng tượng quá, ở này trong lúc đó, hai chúng ta thì không thể nói chuyện yêu đương, càng không thể khanh khanh ta ta, người nhượng ta thế nào ngao a? Bất quá, đã nàng cũng như thế quyết định. Hắn cũng chỉ có thể ủng hộ nàng, mặc kệ con đường phía trước bao nhiêu khó đi, hắn cũng sẽ bồi nàng đi tới đế. Hết chương.